Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 674, ngươi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, đinh. Trở thành Tống Thiên Thiên bảo tiêu trợ giúp Tống Thiên Thiên trở thành Tống gia gia chủ. Nhiệm vụ hoàn thành đem thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại tiêu chảy một năm. Nhìn đến tin tức này Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lần này không phải lựa chọn nhiệm vụ, mà chính là mang trừng phạt phổ thông nhiệm vụ. Mẹ nó, tiêu chảy một năm không được kéo chết a. Tống Thiên Thiên thất hồn lạc phách chuẩn bị xuống xe. Diệp Thần lại nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe được Diệp Thần, Tống Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngươi nói là sự thật. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, bất quá ta tiền lương có thể là rất cao. Tống Thiên Thiên nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Bao nhiêu tiền đều có thể. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, hắn mới lười nhác quản loại này nhàn sự. Mẹ nó, hệ thống chẳng lẽ thăng cấp 2? Không rồi, tuyên bố nhiệm vụ phương thức cũng thay đổi. Hai cái người đi tới Tống thị tập đoàn, bảo an ngăn cản hai người. Tống Thiên Thiên lạnh lùng nói, ta là Tống Vĩ muội muội. Nghe được Tống Thiên Thiên, bảo an cho bí thư chỗ gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát một người mặc OL chế phục thư ký nhanh bước ra ngoài. Thiên Thiên tiểu thư ngài khỏe chứ? Ta là Tống Tổng thư ký. Tống Tổng chính đang họp. Dạng này ngài trước tiên ở phòng khách chờ một lát hắn đi. Tống Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Diệp Thần đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi nhị ca sẽ giúp ngươi. Tống Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Nhị ca từ nhỏ hiểu ta nhất. Hắn biết ta đại ca sở tác sở vi nhất định sẽ giúp ta. Chấm, quảng cáo. Diệp Thần hỏi. Đã ngươi ca ca dính líu vi phạm. Ngươi vì cái gì không để cho cảnh sát bắt hắn. Tống Thiên Thiên thở dài. Dù sao cái này là nhà chúng ta bên trong việc nhà. Nếu như nói cho cảnh sát tổn thất là chúng ta Tống ra. Mà lại phần này chứng cứ còn chưa đủ. Căn bản không thể cho ca ca ta định tội. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Há, nguyên lai là dạng này à. Một lát sau, phòng khách cửa bị đẩy ra. Một người trung niên đi đến. Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Tống Thiên Thiên, Tống Vĩ gương mặt sủng ái. Tống Thiên Thiên nhìn đến nhị ca, nghĩ đến chính mình tao ngộ, trực tiếp nhào tới trong ngực của ca ca khóc lên. Tống Vĩ cau mày nói ra, ai khi dễ ngươi, nói cho ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tống Thiên Thiên thở dài, là đại ca, chuyện gì xảy ra? Tống Vĩ sửng sốt một chút hỏi, Tống Thiên Thiên đem đại ca như thế nào độc hại phụ thân? Như thế nào làm chuyện phạm pháp cùng Tống Vĩ nói một lần? Tống Vĩ một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Đại ca quá không ra gì, ta nhất định sẽ ngăn cản đại ca. Muội muội ngươi thì yên tâm đợi ở chỗ này đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhìn đến nhị ca dáng vẻ, Tống Thiên Thiên thở phào một cái. Bất quá Diệp Thần lại âm thầm lắc đầu. Nha đầu này à, Tống Vĩ cười nói, Thiên Thiên, buổi tối hôm nay tiểu phỉ cùng mấy cái người bằng hữu tụ hội, ngươi cũng cùng đi chứ? Vừa vặn ngươi cũng thư giãn một tí tâm tình. Tống Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Tống Vĩ ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân hỏi, Thiên Thiên, nam hài này là ai? Tống Thiên Thiên nói ra, hắn gọi Diệp Thần, là bảo tiêu của ta, cũng là hắn đã cứu ta. Tống Vĩ đi đến Diệp Thần trước mặt cầm Diệp Thần tay. Diệp Thần rất cảm tạ ngươi. Nói, Tống Vĩ trực tiếp mở một chương 100.000 chi phiếu cho Diệp Thần. Một chút lòng thành không thành kính ý. Diệp Thần nhìn lấy tấm chi phiếu kia lại cười nhạt một tiếng. Ngươi muội muội trong lòng của ngươi liền đáng giá 100.000. Nghe Diệp Thần, Tống Vĩ ngây ngẩn cả người. Xấu hổ cười cười, lại lần nữa mở một chương. Lần này, là 1.000.000. Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu. Ai, thật keo kiệt, đường đường đại Tống thực nghiệp lão bản muội muội liền đáng giá 1.000.000. Nghe được Diệp Thần mà nói, Tống Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Tống Thiên Thiên lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần, yên tâm, ta sẽ cho ngươi tiền. Ngươi không nên làm khó nhị ca. Tống Vĩ tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười. Tiểu huynh đệ, thật tốt bảo hộ muội muội ta. Tiền không phải ít. Nhìn đến Tống Vĩ rời đi, Diệp Thần hỏi, ngươi như thế tin tưởng ngươi nhị ca? Tống Thiên Thiên gương mặt tự hào. Đương nhiên, ca ca ta có thể thương ta đây. Diệp Thần cười cười không nói gì. Buổi tối, Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên đi tới Tân Biển hội quán. Hai người đi vào gian phòng. Bên trong đã ngồi đầy người. Lúc này thời điểm, một cái nữ hài đứng lên. Thiên Thiên muội muội, ngươi đã tới. Trên bàn cơm, một người mặc Hermes tây phục người trẻ tuổi nhìn đến Tống Thiên Thiên hai mắt tỏa sáng. Thiên Thiên ngươi tốt, còn nhớ ta không? Tống Thiên Thiên nhìn đến đối phương lắc đầu. Không nhớ rõ. Người trẻ tuổi một mặt xấu hổ. Ta là Mã Hồng. Lần trước Tống lão gia tử sinh nhật, ta cho ngươi kính qua tử. Tống Phỉ cười nói. Mã Hồng, người đây cũng quá cuống cuồng đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tỷ tỷ cũng không phải tốt như vậy truy. Kính một lần tửu liền muốn truy tỷ ta. Người nghĩ gì thế? Tống Thiên Thiên nhíu mày. Ta hiện tại còn không muốn tìm bạn trai. Mà lại ta cũng không thích ngươi. Cho nên không nên quấn quanh ta. Mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Không nghĩ tới Tống Thiên Thiên nói chuyện đã vậy còn quá không nể tình. Mã Hồng sắc mặt cũng là hơi đổi. Không qua trên mặt của hắn y nguyên mang theo nho nhã nụ cười. Thiên Thiên, là ta đường đột, xin lỗi. Tốt, chúng ta ăn cơm trước. Cái này cá nóc thế nhưng là nơi này bảng hiệu đồ ăn. Ăn rất ngon đấy. Quảng cáo. Tống Thiên Thiên ngồi xuống, Diệp Thần cũng theo ngồi ở bên cạnh nàng. Lúc này thời điểm, mọi người mới nhìn đến Tống Thiên Thiên bên người còn có một người trẻ tuổi. Tống Phỉ nghi ngờ hỏi. Tỷ, người trẻ tuổi này là ai à? Tống Thiên Thiên nói ra. Hắn là bảo tiêu của ta, Diệp Thần. Nghe được Tống Thiên Thiên giới thiệu Diệp Thần là bảo tiêu, mấy người trên mặt đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Một cái bảo tiêu mà thôi. Căn bản chính là cái hạ nhân. Trên bàn cơm ngồi đấy đều là trong nhà có một chút tài lực người. Giống bảo tiêu bọn họ căn bản không để vào mắt. Tống Phỉ cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Nhìn Diệp Thần rất đẹp trai. Nếu như Diệp Thần là cái nào công tử của đại gia tộc, nàng còn nghĩ đến nịnh bợ một chút đây. Đẹp trai có làm được cái gì? Cái thế giới này xem trọng thế nhưng là tiền. Những người khác đối Diệp Thần đều đã mất đi hứng thú. Lúc này thời điểm, mọi người mới chú ý tới Tống Thiên Thiên. Đặc biệt là Mã Hồng nhìn đến Diệp Thần sát bên Tống Thiên Thiên gần như vậy. Lòng sinh ghen ghét lạnh hừ một tiếng. Một cái bảo tiêu hạ nhân, có tư cách ngồi tại trên bàn cơm cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm sao? Nghe được Mã Hồng, những người khác mặc dù không có lên tiếng, bất quá hiển nhiên nhìn về phía Diệp Thần đều mang khinh thị. Một cái hạ nhân, tâm lý không có đế mà, cũng dám ngồi tại chủ nhân trước mặt. Thậm chí bọn họ cảm thấy cùng Diệp Thần một cái bàn ăn cơm, đều rất mất mặt. Tống Thiên Thiên mày liễu dựng lên. Diệp Thần là ân nhân cứu mạng của ta, càng là bằng hữu của ta. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm. Mã Hồng nhất thời ngẩn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tống Thiên Thiên vậy mà vì một cái hạ nhân muốn đem hắn đuổi đi ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.